Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, Chiến Khuynh Thành. Nhị, cùng nỏ mũi tên trận chính là một đại sát khí. Lúc này ở Cố Khuynh Thành phía sau chậm rãi tụ tập ra tới. Cũng là không tầm thường. Kia mũi tên trận một thành, liền thấy Cố Khuynh Thành một tay một lóng tay. Kia vạn tiễn tề phát nhất thời hướng về Giang Nam Như công kích qua đi, thật là lợi hại công kích. Giang Nam Như thấy được trước mặt công kích mà đến mũi tên trận, không khỏi hoảng sợ lên. Tiếp theo, Giang Nam Như vội vàng thúc dục pháp quyết, thi triển kiếm trận, mới cùng kia đối phương mũi tên trận lẫn nhau đối công lên, chỉ là Giang Nam Như sở thi triển chính là kiếm trận, chính là trường kiếm sở thành trận pháp. Mà kia Cố Khuynh Thành sở sử dụng, lại là mũi tên trận, chính là mưa tên sở thành trận pháp. Kia vũ tiễn nhẹ mà phồn đa, trường kiếm trọng mà lượng thiếu. Ở hơn nữa hai người chi gian linh lực chênh lệch, Giang Nam Như không bao lâu liền ngăn cản không được kia Cố Khuynh Thành công kích, vèo vèo vèo. Mưa tên rơi xuống, đập tới rồi Giang Nam Như trên người. Cũng may Giang Nam Như bản thân đã là biến thành kim sắc lân giáp. Đảo cũng nhất thời không có sinh mệnh chi yêu. Chính là, kể từ đó, Giang Nam Như vẫn luôn đều sẽ bại lộ ở đối phương công kích dưới. Thời gian một lâu, tất nhiên sẽ suy tàn xuống dưới, ngũ hành chi lực. Thổ, Giang Nam Như đột nhiên hét lớn một tiếng, một tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên tức thổ. Lúc này tức thổ thượng có kim loại tính chưa hấp thu. Mặc dù là như thế, uy lực cũng là đại đại lợi hại. Quả nhiên, kia tức thổ đột nhiên biến hóa, nhất thời liền đem đối phương công kích đều ngăn cản xuống dưới. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như trong lòng cũng minh bạch, kia tức thổ lại là không biết có thể chống đỡ tới khi nào, gì. Còn xem như có một ít bản lĩnh, nhưng thấy một bên Cố Khuynh Thành đột nhiên quát, một khi đã như vậy, vậy thử xem ta tiên khí đi. Nói xong, liền thấy kia Cố Khuynh Thành thân mình cao cao nhảy lên. Tựa hồ không hề đi để ý tới phía dưới Giang Nam Như giống nhau. Ngay sau đó, liền nghe Cố Khuynh Thành trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo ở này đôi tay bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé lầu các. Kia lầu các rất là tinh xảo, tám mặt nền, phía trên cũng là bát giác lầu các. Ba tầng khung, ẩn ẩn có thể thấy được gạch mộc kết cấu, bát giác lâu tháp. Kia Cố Khuynh Thành trong miệng hét lớn một tiếng, tức khắc đem kia lâu tháp vứt tới rồi giữa không trung. Kia lâu tháp đón gió liền trướng, nháy mắt biến hóa thành mấy chục mét cao lớn thật lớn lầu các. Kia lâu tháp hình thành nháy mắt, chỉ mang theo một cổ bàng bạc hơi thở, nhưng giác kia hơi thở tập người, Giang Nam Như cũng là cảm giác ngực cứng lại. Kia trước người vốn dĩ tế ra tức thổ tức khắc hồi triệt, chờ đợi ở thân mình bốn phía, Cố Khuynh Thành tế ra chính mình tiên khí. Thân mình lại là vừa động, nhất thời tới rồi kia bát giác lâu tháp phía trên. Hắn thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, đứng thẳng với kia lâu tháp phía trên, liền giống như là tiên nhân giống nhau. Nhưng thấy thanh phong hơi hơi phiêu đãng, này vạt áo phiêu phiêu, rất có một phân ý nhị, nhược thủy chi mắt. Giang Nam Như thấy kia bát giác lâu tháp uy lực cực đại, vội vàng trong miệng hét lớn một tiếng. Tiếp theo, liền thấy nàng bên cạnh nhược thủy chi mắt chợt lóe, lại là mất đi bóng dáng, nháy mắt. Kia nhược thủy chi mắt liền xuất hiện ở bát giác lâu tháp phía trên. Lại kế tiếp, kia nhược thủy chi tuyền đột nhiên biến hóa, tự trong đó thoát ra róc rách nước suối. Nước suối tự suối nguồn bên trong ra tới, thưa thớt, tựa hồ không có một tia kết cấu. Chính là, thời điểm không dài, kia thưa thớt nước suối nhất thời biến hóa phong phú lên, nước suối chậm rãi mà lưu. Không bao lâu thời gian liền đem kia bát giác lâu tháp đều bao vây lên. Cố Khuynh Thành bản thể chính là cá voi, tự nhiên sẽ không đối những cái đó dòng nước để ở trong lòng. Chính là đãi dòng nước chậm rãi bao vây lâu tháp, hắn trong lòng mới thầm kêu một tiếng không tốt. Hết chương.